Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1497, mạnh mẽ đột phá. Ngày này, huyết chiến đài lôi đài chính trên khán đài không còn chỗ ngồi. Những cái kia võ giả trên mặt từng cái tràn đầy cuồng nhiệt biểu tình. Đó là phát ra từ đáy lòng sùng bái. Huyết chiến chi vương trở lại huyết chiến đài, chỉ cái này một cái trọng tâm câu chuyện cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Mỗi ngày trà trộn tại huyết chiến đài người đều là một đám cuồng nhiệt người điên, mà tộc hiếu chiến, mà bọn hắn thì là phần tử hiếu chiến ở giữa phần tử hiếu chiến. Cho nên, bọn hắn đối huyết chiến chi vương tràn ngập vô tận sùng bái. Tạp Tân là nơi đây truyền thuyết, là bọn hắn sùng bái nhất thần tượng. Ha ha, chờ 200 năm, Tạp Tân điện hạ rốt cục xuất thủ lần nữa. Lần này, sợ rằng sẽ trở thành thất truyền. Ta nhất định không thể bỏ qua. Ngươi mua nhiều ít Tạp Tân điện hạ thắng. Ha ha, ta toàn bộ tài sản đều áp lên đi. Loại này kiếm bộn không lỗ buôn bán, còn có cái gì tốt do dự? Ngươi đây, ta áp 3 vạn ma nguyên thạch, đây là ta 8/10 tài sản. Huyết chiến đài lần này là không phải lấy não ra, loại chiến đấu này lại còn mở thương khẩu. Mặc kệ nó, tặng không tiền, làm gì không muốn. Ngoặc kép, trên khán đài mọi người từng cái hưng phấn không gì sánh được. Đã có thể chứng kiến huyết chiến chi vương thất truyền chi chiến, có thể kiếm tiền. Loại chuyện tốt này bọn hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đối với Diệp Viễn hạ chiến thư chuyện này, tự nhiên có người trong lòng còn có nghi vấn. Nhưng là khi bọn hắn nghe nói Diệp Viễn cảnh giới sau đó, liền cũng không nghi vấn nữa. Trung giai ma tướng khiêu chiến huyết chiến chi vương, đây không phải là muốn chết là cái gì? Khán đài tầng 2 khu khách quý cũng là không còn chỗ ngồi. Một ít tiểu gia tộc các đại lão thậm chí đều chỉ có thể xếp sau đứng đi. Nhỏ nữa một điểm chỉ có thể cùng người thường chen ở bên ngoài. Tứ đại gia tộc gia chủ thình lình ở đang ngồi. Tạp Lan là Tạp gia gia chủ đương thời, phụ trách quản lý Tạp gia sự vụ. Tạp gia mặc dù ở tại trong phủ thành chủ, thế nhưng bọn họ và phủ thành chủ là bóc ra mở Tạp tác sau đó, Tạp gia một mực là Tạp Bằng Vương thành kẻ thống trị. Cái này địa vị không người có thể lay động. Tạp gia cành lá rậm rạp, gia đình vô số. Tạp Tân chính là bên trong cao cấp nhất tồn tại. Phiền Lân, các ngươi Phiền gia thật vất vả nhặt được một cái lợi hại ma dược sư. Nhưng là cái chính cống ngu xuẩn. Các ngươi Phiền gia tới nhiều người như vậy, là thay hắn nhặt xác a. Tạp Lan châm chọc nói, Phiền Lân chính là chủ nhà họ Phiền. Nghe vậy lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, hừ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua còn chưa biết. Tạp Lan cười to nói, ta biết tiểu tử này thực lực không tệ, một người chém giết tinh diệu 3 người bọn họ. Thế nhưng Tạp Tân thực lực các ngươi lòng biết rõ, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng lật không thiên. Phiền Lân cãi chày cãi cối nói, chờ Tạp Tân thắng, tới phiên ngươi khoác lác không muộn. Tạp Lan ha ha cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Các loại, chờ Tạp Tân bà tiểu tử kia đánh thành thịt nát, ta trở lại khoác lác. Ha ha ha, Phiền Lân xanh mặt, lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Hắn thật tìm không được lý do tới tin tưởng Diệp Viễn có thể thắng trận chiến đấu này. Nguyên bản tìm được một cái vô cùng lợi hại 2 sao ma dược sư, Phiền Lân hưng phấn mà rất nhiều ngày không có ngủ, nhưng là lúc này mới không có hưởng vài ngày phúc, liền muốn không có. Ly Cơ, ngươi và Nguyên Tiêu quan hệ tốt nhất, ngươi nói, hắn đã có không có hy vọng thắng? Phiền Lân nhỏ giọng hỏi Ly Cơ nói. Ly Cơ sắc mặt rất khó nhìn, lắc đầu nhưng là không biết nên nói như thế nào. Diệp Viễn hạ chiến thư thời điểm, khẳng định không biết Tạp Tân đáng sợ đến cỡ nào. Huyết chiến chi vương, danh tiếng, đây chính là hắn một trận tuôn ra tới. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đi hướng Tạp Tân hạ chiến thư. Nếu như biết, nàng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Hiện tại, đã khai cung không quay đầu mũi tên. Lúc này, huyết chiến đài trọng tài đi lên trong võ đài trung tâm. Cất cao giọng nói, hôm nay một trận chiến này song phương. Một phe là được xưng huyết chiến chi vương Tạp Tân điện hạ. Bên kia là phiền gia hạng nhất cung phụng Nguyên Tiêu. 2 tháng trước, Nguyên Tiêu hướng Tạp Tân điện hạ hạ chiến thư. Một trận chiến này, thẳng đến phân ra sinh tử mới thôi. Trọng tài tiếng nói vừa dứt, trên khán đài nhấc lên núi kêu biển gầm giống lên một tiếng. Tạp Tân điện hạ vạn tuế. Giết cái kia không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Huyết chiến chi vương uy vũ. Huyết chiến chi vương uy vũ. Tạp Tân điện hạ, ta yêu ngươi. Ngoặc kép, mặc dù Tạp Tân đã 200 năm không có xuất thủ. Thế nhưng hắn tại huyết chiến đài nhân khí như trước cực cao. Sùng bái hắn không riêng gì nam võ giả. Còn có rất nhiều nữ võ giả cùng với phu nhân. Bọn hắn không chút nào lẫn chính mình sùng bái tình. Đối Tạp Tân sơn hô vạn tuế. Còn như Diệp Viễn, ở trong mắt bọn hắn sớm đã là người chết. 200 năm trước, Tạp Tân là có thể nháy mắt giết cùng giai. Thực lực bây giờ, khẳng định càng thêm thâm bất khả chắc. Hiện tại, mời huyết chiến chi vương Tạp Tân điện hạ vào sân. Trọng tài cất cao giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, tiếng rít nổi lên bốn phía. Một bộ bạch bào Tạp Tân thản thản nhiên từ trong thông đạo đi ra, mang theo không ai bì nổi bá khí. Loại cảm giác này, đã lâu a. Đình Tài nhức óc tiếng hoan hô, cũng không có để cho Tạp Tân có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tương phản, hắn hiện tại tỉnh táo đáng sợ. Hướng trên lôi đài vừa đứng, hắn phảng phất lại trở về trước đây đẫm máu lôi đài thời điểm. Bây giờ, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Bất quá một đứng ở chỗ này, cái kia loại lãnh huyết trạng thái lập tức trở lại trong thân thể. Ở chỗ này, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Vô số lần liều mạng tranh đấu để cho hắn hiểu được, bất kỳ cái gì một lần khinh thị đối thủ đều sẽ trở thành tử vong tai họa ngầm. Mời Nguyên Tiêu công tử vào sân. Trong thông đạo, một bộ hắc bào Diệp Viễn chậm rãi bước ra. Diệp Viễn ra thi đấu, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Không phải nói Nguyên Tiêu là trung giai ma tướng à? Làm sao thành cao giai ma tướng? Lúc này mới thời gian 1 năm, đã đột phá, thảo nào dám khiêu chiến Tạp Tân điện hạ? Xem ra vẫn có chút tài năng nha. Hắc hắc, chỉ là đột phá cũng không dùng. Tạp Tân điện hạ đã là nửa bước ma soái cảnh giới. Lúc nào cũng có thể đột phá ma soái, hắn vẫn là cái chết. Ngoặc kép, trước đó truyền đến tin tức, Diệp Viễn đơn độc trong đó cấp ma tướng. Nhưng khi Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, khí tức đã cường đại rất nhiều. Nghiễm nhiên đã là cao giai ma tướng. Một cái bí ẩn trong bao gian, U Minh chứng kiến Diệp Viễn đột phá cảnh giới, nhưng là nhíu mày lại. Tiểu tử này cư nhiên mạnh mẽ đột phá cảnh giới, xem ra chúng ta đều xem trọng hắn a. U Minh than thở. Một bên huyết ưng biến sắc nói, xong lần này thương khẩu mở quá lớn, 3 năm lợi nhuận phải đánh thủy phiêu. Tạp Tân chứng kiến Diệp Viễn, đầu tiên là một hồi kinh ngạc, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ trào phúng. Không nghĩ tới ngươi vì lần này khiêu chiến, cư nhiên mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Ha ha, ngươi cho rằng đột phá một cái cảnh giới nhỏ là có thể giết chết ta sao? Tạp Tân vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói, đối với thiên tài võ giả mà nói, mạnh mẽ đột phá cảnh giới là tối kỵ, hội đưa tới căn cơ bất ổn. Tạp Tân, Tần Thiên những thiên tài này, bọn hắn tu luyện tốc độ đều rất nhanh, nhưng phải áp chế cảnh giới, không cho cảnh giới đề thăng quá nhanh, chính là vì mức độ lớn nhất giữ lại tiềm lực. Nhưng là Diệp Viễn vì hôm nay một trận chiến này, cư nhiên mạnh mẽ đột phá cảnh giới, này lại đưa tới hắn căn cơ bất ổn. Mặc dù thực lực đề thăng, nhưng là một viên bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào liền bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.